Khủng bố sống lại. Chương 681, rơi xuống đầu người. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu, Kobe. Thành phố đường phố rất quạnh quẽ, không có một ai. Cùng trước kia phồn hoa náo nhiệt so ra, quả thực chính là như là hai tòa thành thị. Bởi vì ở đây cái trong thành phố, không biết chừng nào thì bắt đầu lưu truyền một cái phi thường khủng bố truyền thuyết đô thị. Nghe nói mỗi khi hắc ám tiến đến thời điểm, đều sẽ có một cái chết đã lâu lão người tới ngươi cửa nhà, gõ vang nhà ngươi lớn cửa, mà nghe thấy tiếng đập cửa người sẽ quỷ dị tử vong. Một lúc bắt đầu, rất nhiều người cũng chỉ là cho rằng đây là một cái buồn cười lời đồn, không có nửa điểm có độ tin cậy. Nhưng là theo thời gian quá khứ, càng ngày càng nhiều người ly kỳ tử vong. Đồng thời còn có người chính mắt thấy cái kia đáng sợ lão nhân đứng tại nhà của người khác cửa, gõ vang người khác lớn cửa. Thậm chí còn có to gan thành công chụp thu hút tới ảnh chụp. Có thể mặc dù như thế, không tin người vẫn là chiếm đại đa số. Thẳng đến ngày nào đó sớm bên trên bầu trời bắt đầu nổi lơ lửng từng khỏa sớm cùng chết đã lâu người chết đầu lúc, thành phố này lâm vào khủng hoảng. Có người may mắn thoát đi nơi này, thành công sống tiếp được. Nhưng cũng có một bộ phận tương đối không may. Bọn hắn mặc dù còn sinh hoạt tại Kobe thành phố, nhưng cũng đã mất tích. Bởi vì bọn hắn cuốn vào một cái quỷ dị thế giới, kia là thuộc về gõ cửa quỷ quỷ vực. Chờ đợi bọn hắn chính là tùy thời tùy chỗ khả năng xuất hiện tại tiếng gõ cửa. Mất tích, thoát đi, để ngôi thành thị phồn hoa này triệt để chết đi. Cũng như lúc trước lớn đại xương thành phố đồng dạng. Nhưng so với lúc ấy đại xương thành phố tình huống, những người này lại là may mắn. Bởi vì gõ cửa quỷ quỷ vực mặc dù lớn, nhưng còn không có đạt tới bao trùm toàn thành tình trạng. Mà lại giết người hiệu suất cũng không cao. Có thể bất kể như thế nào, tòa thành thị này đã phong tỏa, bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Nhưng vào hôm nay một cỗ đặc thù cỗ xe một đường thông suốt chạy vào, cuối cùng dừng ở đường ranh giới bên ngoài. Cửa xe mở ra, đi xuống ba vị người. Một vị nam tử trung niên, còn có một vị học sinh cấp 3 bộ dáng thanh niên, cùng một vị hơn 30 tuổi nữ tử. Đáng chết, xã trưởng đây là đang nói đùa chứ? Để chúng ta đến xử lý Kobe thành phố tình huống, đây là muốn để chúng ta đi chịu chết à, dài trạch. Ngươi hẳn là cự tuyệt. Lão nhân kia, không phải chúng ta có thể ứng phó. Nam tử trung niên, cắn răng phát tiết bất mãn trong lòng. Người thanh niên kia gọi dài trạch, hắn cũng không sợ. Ngược lại nở nụ cười, cười có chút ngây thơ. Không cần quá lo lắng, xã trưởng bên kia cũng không phải là chỉ để chúng ta đến xử lý chuyện nơi đây. Chúng ta chỉ hiệp trợ mà thôi. Hiệp trợ ai? Dài trạch nói ra, tin tức của ngươi quá rơi ở phía sau. Đều không chú ý một chút nước ngoài phát sinh sự tình a. Lần này xã trưởng là để Vương Tín tổ trưởng trước ra ngoại quốc mời tới một vị gọi Dương Gian người ngự quỷ. Cái kia thật đúng là một cái lợi hại gia hỏa. Ta xem qua hắn một chút tin tức. Hắn giải quyết qua một kiện cấp S sự kiện linh dị. Bản đến còn là một vị không có có danh khí tiểu nhân vật. Sau đó cứ như vậy hưu một tiếng, chui ra, lập tức tiến vào tất cả đại nhân vật trong mắt. Mặc dù có người hoài nghi cái kia khởi sự kiện chân thực tính, nhưng hắn đích thật là rất không bình thường. Hiện tại nghe nói đã trở thành một vị đội trưởng. Nếu có như thế một vị lợi hại người ở đây, chúng ta khẳng định sẽ không có chuyện gì. Bên cạnh vị kia phụ nữ nói, nàng thần sắc bất an, lưu dò dỉ ra vẻ sợ hãi. Ai biết được, làm không cẩn thận tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này cũng khó nói. Dài trạch cười nói, dù sao chúng ta vẫn là quá nhỏ yếu, không cách nào tại chính thức mặt quỷ trước rất tốt sống sót. Nam tử trung niên nói, dài trạch, ngươi có gì tốt đề nghị à? Tạm thời không có, Dài Trạch nhún nhún vai nói. Nếu như có, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Bất quá xã trưởng bên kia ra lệnh. Để chúng ta nghe theo Dương Gian an bài. Hiện tại hắn là chúng ta đội trưởng. Cho nên vì mọi người an toàn cân nhắc vẫn là tuân thủ cái mệnh lệnh này tương đối tốt. Nếu là đắc tội xã trưởng, hạ chàng khẳng định sẽ không tốt. Ba người đang nói chuyện, giao lưu, giết thời gian, cũng đang thương lượng nhiệm vụ lần này. Làm dịu tâm tình khẩn trương. Rất nhanh, sau lưng nguyên bản trống rỗng đường cái bên trên lại đột nhiên truyền đến hai cái rất nhỏ tiếng bước chân. Hai người phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng xuất hiện ở nơi đó. Trước mặt là một vị xách hành lý túi nam tử trẻ tuổi. Màu da có chút tái nhợt, ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mà tại sau lưng, lại là một vị mặc quần áo thủy thủ, phi thường đáng yêu nữ sinh. Nữ sinh kia trong tay cầm điện thoại di động, thần sắc mười phần khẩn trương. Nhưng từ đầu đến cuối đều đi theo trước mặt vị nam tử kia. Một bước cũng không dám lạc hậu. Tới, ngồi ở đầu xe bên trên Dài Trạch nhảy xuống tới. Hắn phủi tay, cười chào hỏi nói. Trừ ngươi gả oa, hắn tại cùng Dương tiên sinh ngươi chào hỏi. Nói chính là ngươi tốt ý tứ. Cây cô lập tức phiên dịch nói. Câu này không cần phiên dịch. Ta nghe hiểu, Dương Gian nói. Đã người đều đã đến vậy thì bắt đầu tiến vào cô bê thành phố đi. Sự tình nhắc nhở trước các ngươi một câu. Nếu như ai không dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Nếu như gặp phải nguy hiểm ta là sẽ không quản. Đồng thời muốn là bởi vì chính mình vấn đề bị quỷ tập kích. Như vậy liền tự cầu phúc đem. Cây cô lập tức đem Dương Gian phiên dịch quá khứ. Thật sự là tàn khốc cách làm. Dài Trạch cười cười, bất quá tàn khốc người mới có tư cách ở cái thế giới này bên trên còn sống. Ta nói có đúng không? Dương Gian không nói lời nào, mà là trực tiếp dùng quỷ vực mang lấy bọn hắn tiến vào cô bê thành phố trung tâm thành phố. Chờ hắn thu hồi quỷ vực thời điểm, đám người liền phát hiện mình đã đi tới một tòa lâm vào trong đêm tối. Tĩnh mịch mà âm lãnh trong thành thị. Không khí nơi này bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm thi xú vị. Hẳn là có không ít người chết tại sự kiện lần này bên trong. Nhưng là trước kia tư liệu bên trên cũng đã nói. Tòa thành thị này còn có rất nhiều người may mắn còn sống sót. Gõ cửa quỷ giết người hiệu suất vô cùng thấp. Từng nhà gõ cửa, muốn xử lý những người này cần hao phí khá nhiều thời gian. Đây cũng là vì sao cái này sự kiện linh dị nhiều nhất cũng chỉ có thể định nghĩa vì A nguyên nhân. Quỷ vực A thật sự là thuận tiện năng lực. Dương tiên sinh dạng này tùy ý liền sử dụng lệ quỷ năng lực. Chẳng lẽ liền không lo lắng hậu quả A, Dài Trạch cười hỏi. Đồng thời đặc biệt hiếu kỳ. Cây cô dựa sát vào tại Dương Gian bên người. Nhỏ giọng phiên dịch. Nếu như ngươi có nhiều thời giờ như vậy đến nói chuyện với ta, chẳng bằng trước cho ta xác định con quỷ kia vị trí. Dương Gian lạnh lùng liếc hắn một cái. Dương tiên sinh năng lực không phải lại càng dễ tìm kiếm được vật kia a, Dài Trạch nói. Dương Gian nói, ta hiện tại là xâm lấn quỷ vực bên trong. Nếu như ta làm dùng ta quỷ vực áp chế lớn như vậy một mảnh phạm vi quỷ vực, sẽ chỉ gia tăng gánh nặng cho ta. Mặt khác, cùng loại với giải thích như vậy ta sẽ không lại nói. Các ngươi nếu như không cách nào tuân thủ mệnh lệnh của ta, vậy liền thành thật thật đãi chờ chết ở đây đi. Hiểu rõ, Dài Trạch nói, Dương Gian không tiếp tục để ý cái này người, mà là mở ra túi hành lý. Một cái màu da phát xanh, mặc áo liệm, giống như một bộ chết đã lâu hài đồng, mở to quỷ dị con mắt, từ túi hành lý bên trong đi ra. Quỷ đồng tựa hồ đối với chung quanh có chút hiếu kỳ. Nó đang quan sát phụ cận hoàn cảnh. À, cái kia hơn 30 tuổi phụ nữ bị hù nhịn không được thét lên. Một cái quỷ, Giải Trạch cùng cái kia cái nam tử trung niên con ngươi co rụt lại. Nhịn không được lui về sau mấy bước. Sợ áp sát quá gần đụng phải tập kích. Cây cô trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngược lại có chút hiếu kỳ tại quan sát. Nhưng là sau một khắc, quỷ đồng đầu xoay đi qua. Cái kia không có con ngươi con mắt nhìn về phía cây cô. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau nhìn nhau. Cây cô lập tức bị hù che miệng lại. Cả người trực tiếp co quắp ngồi ở trên đất. Một đám cản trở, đưa đến tác dụng không phải rất lớn. Dương Gian quét nhìn thoáng qua. Cuối cùng ánh mắt rơi tại cái kia hơn 30 tuổi nữ tử trên người. Hắn xem qua người này tư liệu. Nữ tử này gọi Đẹp Đảo. Nghiêm ngặt nói đến nàng thậm chí không tính là người ngự quỷ. Nhưng là nàng lại từng có sự kiện linh dị trải qua. Cái kia lần về sau cái này gọi Đẹp Đảo nữ tử có được một loại thần bí cảm ứng. Có thể cảm giác quỷ đại khái vị trí. Chỉ là loại này cảm giác rất mơ hồ. Không đủ chính xác, cho nên không có gì đại tác dụng. Chỉ có tại loại này trong đại thành thị mới có thể phát huy ra một chút tác dụng tới. Trừ linh xã phái cái này Đẹp Đảo tới. Kỳ thật cũng chính là góp người số. Mặc dù khả năng giúp đỡ bên trên một điểm bận bịu, nhưng nếu thật là chết tại nơi này đoán chừng cái kia Mishima xã trưởng cũng sẽ không đau lòng. Quỷ đại khái vị trí ở phương hướng nào? Dương Gian trực tiếp hỏi nói. Cái kia gọi Đẹp Đảo nữ tử có chút mờ mịt cùng sợ hãi. Dương Gian trực tiếp đem một bên ngồi tại trên đất cây cô kéo lên. Không cần ngồi trên mặt đất lên. Cho ta bắt đầu làm việc. Phiên dịch ta lời mới vừa nói. Thứ này là ta nuôi. Sẽ không tổn thương các ngươi. Các ngươi không cần cảm thấy sợ hãi. Tốt, tốt, Dương tiên sinh. Cây cô cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hơi bình phục một hạ tâm tình. Sau đó mới ngữ khí cứng rắn đem lời nói mới rồi phiên dịch ra. Lúc này Đẹp Đảo mới nghe hiểu. Nàng nhìn một chút, run rẩy chỉ trước mặt một cái phương hướng. Tại cái hướng kia nàng cảm thấy có kinh khủng đồ vật tại bồi hồi. Không để cho nàng dám đi đối mặt. Có loại bách không kịp đãi nghĩ phải thoát đi cảm giác. Mà lại loại cảm giác này so dĩ vãng thời điểm còn mãnh liệt hơn. Chính mình tùy tiện tới gần. Nhất định sẽ chết. Rất tốt. Vậy liền đều cùng bên trên. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất khóa chặt gõ cửa quỷ vị trí. Dương Gian bình tĩnh nói. Sau đó hắn để quỷ đồng đi ở phía trước dò đường. Dương Gian mặc dù nhìn như bình tĩnh. Nhưng nội tâm vẫn là vô cùng cảnh giác. Bởi vì hắn biết. Nơi này ẩn giấu cũng không phải là chỉ có gõ cửa quỷ. Còn có những thứ chưa biết khác sự kiện linh dị. Loại này mấy món sự kiện linh dị hỗn tạp cùng một chỗ tình huống là cực kỳ dễ dàng dẫn đến người ngự quỷ tử vong. Bởi vì quỷ càng nhiều, giết người quy luật thì càng nhiều, mà lại rất nhiều lộn xộn tin tức sẽ làm nhiễu một người bình thường phán đoán. So đơn thuần xử lý một cái quỷ đưa tới sự kiện linh dị muốn khó khăn nhiều. Nhưng Dương Gian mục tiêu rất trực tiếp. Đó chính là có thể xử lý gõ cửa quỷ tình huống phía dưới xử lý. Làm không được liền trộm đi gõ cửa quỷ thứ ở trên thân sau đó chuồn mất. Về phần sẽ hay không mất mặt, hắn tịnh không để ý, Dương Gian hành động rất cấp tốc. Một loạt biến hóa tới quá nhanh, từ trước đó gặp nhau, đến hiện tại trực tiếp tiến vào Kobe thành phố, cùng quỷ đồng xuất hiện. Đều chỉ là tại vài phút bên trong phát sinh. Đến mức cây cô, còn có Dài Trạch, Đẹp Đảo mấy người bọn hắn còn không có thích ứng tới. Thậm chí liền cảm xúc còn chưa đạt được điều chỉnh. Có thể, tại loại hoàn cảnh này bên trong, người là nhất định phải trưởng thành. Nếu như không thể nhanh chóng trưởng thành, thích ứng, đem sẽ trực tiếp bị đào thải. Dương tiên sinh. Xin chờ một chút cây cô. Cây cô mang theo mấy phân hoảng sợ. Vội vàng chạy quá khứ. Nàng không dám rời đi Dương Gian bên người quá xa. Bởi vì nơi này tràn ngập nguy hiểm. Lên đường đi. Dạng này trễ nải nữa cuối cùng chết khẳng định là chúng ta. Vị này Dương Gian rất có lòng tin. Chúng ta hẳn là tín nhiệm hắn một lần. Dài Trạch nói. Vị trung niên nam tử kia nhẹ gật đầu. Cái kia vị có thể cảm ứng lệ quỷ vị trí đẹp đảo cũng lập tức đi theo. Nàng không muốn thoát ly đội ngũ. Lần này nếu như muốn còn sống, biện pháp duy nhất chính là thể hiện ra vốn có giá trị. Bằng không mà nói, sẽ bị vô tình vứt bỏ đi. Dương Gian quỷ đồng ở phía trước đường phố bên trên bốn phía người du đãng. Nó thỉnh thoảng chui vào phụ cận nhà lầu bên trong, ngẫu nhiên lại từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Đường phố bên trên không có cái gì cao lầu, đều là mấy tầng nhà trệt, nhưng kiến trúc rất dày đặc. Cái này đưa đến có nhiều chỗ địa hình có thể sẽ có một ít phức tạp. Ầm, chợt, thứ gì rơi vào trên đất, quẳng vỡ vụn, trong đó một chút khối vụn bắn tung tóe đến Dương Gian dưới chân. Hắn nhìn một chút, một cỗ thối giữa hôi thối tóc thẳng vào mặt, nằm tại dưới chân chính là một tấm không trọn vẹn thối giữa mặt người. Trên trời rơi xuống một viên triệt để mục nát đầu người. Dương Gian khẽ ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ. Người bình thường ánh mắt là không có cách nào ở đây hoàn cảnh bên trong thấy rõ ràng không chung hết thảy. Nhưng là hắn có thể nhìn thấy từng viên trôi nổi ở trên bầu trời thành phố đầu người. Thối giữa trình độ không giống nhau, nhưng là đều là nhắm mắt lại. Sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc. Nhìn người dùng mình, đầu người này khí cầu sự kiện lần trước ta đã từng gặp. Nhưng ta không có tham dự qua cái này khởi sự kiện. Cho nên đối với tin tức hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết một ít người sẽ được tuyển chọn, trở thành bầu trời thượng nhân đầu một phần tử. Còn cái này phát động điều kiện là cái gì? Tạm thời còn không biết. Nhưng tốt nhất tình huống là tránh đi nó. Đây không phải mục tiêu của ta. Để Mishima xã trưởng đi đau đầu. Dương Gian mặt không thay đổi tiếp tục đi lên phía trước. Đoán chừng Mishima làm sao cũng sẽ không biết. Quỳ gõ cửa sự kiện cùng đầu người khí cầu sự kiện là hai kiện sự kiện linh dị. Dương Gian thông qua quan sát về sau phát hiện. Theo thời gian quá khứ, bầu trời bên trên người chết đầu tại thối giữa đến trình độ nhất định về sau sẽ mất đi linh dị lực lượng trèo trống rơi xuống. Loại hiện tượng này, để hắn cảm thấy cái này giống như là một loại sàng chọn. Từ vô số người chết đầu bên trong, sàng chọn ra một viên phù hợp yêu cầu đầu người. Viên kia bị chọn trúng người đầu khẳng định không phải người sống đầu người. Nhất định là lệ quỷ đầu lâu. Bởi vì sống đầu người sẽ triệt để mục nát, cuối cùng trở thành một bãi bùn nhão. Bỗng dưng, Dương Gian nhìn về phía trước quỷ đồng phía sau cái kia ba lô nhỏ. Bên trong liền chứa một viên độ cao thối giữa, nhưng lại không cách nào bị phá hủy quỷ dị đầu người. Người kia đầu chính là con nào đó lệ quỷ đầu. Lúc trước hắn năm tầng quỷ vực cũng không có cách nào đem đưa tiễn. Hơn nữa còn có thể thông qua nhìn chăm chú có thể áp chế cái khác lệ quỷ. Giả thiết, đầu người khí cầu đầu nguồn quỷ. Muốn tìm chính là cái này cái đầu người. Như vậy hai con quỷ bổ sung. Sẽ phát sinh cái gì? Là viên này thối giữa đầu người biến càng thêm đáng sợ. Hay là nói, lệ quỷ đem triệt để mất khống chế. Hiện tại tựa hồ không phải nghĩ cái kia thời điểm. Nơi này chính là gõ cửa quỷ quỷ vực. Mặc dù hiện ở ta cũng không phù hợp gõ cửa quỷ giết người quy luật. Nhưng cũng khó không chừng gõ cửa quỷ sinh ra một loại nào đó không biết biến hóa. Dương Gian thu hồi trong đầu ý nghĩ. Y nguyên dựa theo cái kia gọi đẹp đảo chỉ phương hướng tiếp tục đi tới. Mỗi tiến lên một đoạn đường, bọn hắn liền cự ly gõ cửa quỷ gần hơn một chút. Nguy hiểm cũng liền đại nhất chút. Loại tình huống này, liền như là áp phó pháp trường phạm nhân đồng dạng. Chân chính chặt đầu một khắc này cũng chẳng phải sợ hãi. Ngược lại là loại này không ngừng tới gần tử vong tâm lý dày vò là khó chịu nhất. Năng lực chịu đựng chênh lệch người sẽ sụp đổ. Tốt tại, Dương Gian sau lưng những này lợn đồng đội mặc dù không được cái gì trợ giúp, nhưng nhiều ít cũng coi là trừ linh xã thành viên. Tâm lý tố chất cũng không có kém như vậy như trong tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Cước bộ của các ngươi càng ngày càng chậm. Là nghĩ phải ở lại chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày lại hành động a? Dương Gian quay đầu lạnh lùng nói. Cây cô tiếp tục phiên dịch. Ta cảm giác được tiếp tục đi lên phía trước. Tất cả chúng ta cũng có thể sẽ chết. Nơi đó quá nguy hiểm. Ta không muốn dựa vào gần. Đẹp đảo toàn thân run rẩy nói. Nàng thần sắc hoảng sợ. Không có dũng khí tiếp tục đi tới. Một bên Dài Trạch cười nói. Có thể cảm giác sợ hãi người. Mới có thể bị sợ hãi thôn phệ. Giống chúng ta cái gì đều người không biết ngược lại chẳng phải sợ hãi. Dù sao còn có người đi tại càng phía trước. Dương Gian nhìn một chút cây cô. Cây cô vội vàng đem đẹp đảo còn có Dài Trạch phiên dịch một lần. Nếu như không có biện pháp tiếp tục đi tới, liền lưu tại nơi này tốt. Ta không sẽ bởi vì các ngươi thả chậm bước chân. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Cây cô đi qua đi phiên dịch đồng thời cũng an ủi cái này gọi đẹp đảo nữ tử. Nàng nói ra, chúng ta hẳn là tin tưởng vị này Dương tiên sinh. Hắn là một vị thần bí mà cường đại nam tử. Nhất định có thể để bảo vệ an toàn của chúng ta. Trước đó ta liền nhận được hắn chiếu cố. Tránh khỏi một lần nguy cơ. Tin tưởng thật phát sinh thời điểm nguy hiểm hắn cũng rất tình nguyện chiếu cố một chút ngươi. Đẹp đảo không nói lời nào. Lúc này nàng hoảng sợ chỉ trước mặt một tòa phòng ốc. Kia là một tòa hai tầng chất gỗ kiến trúc nhà lầu. Ở nơi đó, nhà kia bên trong, có quỷ, ta có thể cảm nhận được. Không, chúng ta được rời đi cái kia tòa nhà phòng ốc. Ta cảm giác mình tùy thời khả năng đều sẽ chết. Cây cô nghe được lời như vậy. Sắc mặt lập tức liền cứng đờ. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Gian. Dương tiên sinh, nàng mới vừa nói phía trước cái kia tòa nhà trong phòng khả năng có quỷ. Như thế nhanh liền muốn gặp được a? Dài Trạch cười. Hắn tựa hồ cũng không sợ. Dương Gian ánh mắt nhìn về phía cái kia tòa nhà phòng ốc. Phòng ốc bao phủ tại u ám âm ảnh bên trong. Có vẻ hơi âm trầm. Bất quá đó cũng không phải một tòa này phòng ốc là cái dạng này. Phụ cận phòng ốc đều là như thế. Mau mau đến xem a, trong lòng của hắn tại suy nghĩ. Bởi vì hắn cho rằng gõ cửa quỷ hẳn là không ở trong phòng. Lão nhân kia nếu như xuất hiện phụ cận kiến trúc sẽ nhanh chóng biến chất. Liền cùng lúc trước hắn tại thất trung thời điểm trải qua đồng dạng. Mà cái kia tòa nhà phòng ốc bên ngoài rất bình thường. Cũng không nhất định, quỷ vực bên trong sự tình gì cũng có thể phát sinh. Vẫn là kiểm tra một chút tương đối tốt. Dương Gian chậm rãi bỏ đi găng tay. Đồng thời ra lệnh, sau một khắc cái kia tòa nhà phòng ốc lớn trước cửa đứng đấy một cái toàn thân phát xanh quỷ dị hài đồng. Đứa bé kia có chút nghịch ngợm. Không có dấu hiệu tình huống phía dưới lập tức liền nhấn cái kia tòa nhà chuông cửa. Leng keng, tiếng chuông cửa quanh quẩn ở đây yên tĩnh trong đường phố. Truyền ra rất xa, cách chương.